Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 280, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, giọng cô gái kéo Tân Án về thực tại. Tân Án lườm nguýt Nghiêm Húc đang đứng bên cạnh xem trò vui một cách sắc lẻm. Rồi nói với cô gái, xin lỗi nha, chúng tôi hiện tại đang ghi hình chương trình. Nếu có nhu cầu khác thì xin bạn nhắc lại sau khi kết thúc buổi ghi hình. Dạ vâng, cô gái đành thất vọng ngồi xuống. Vừa định bụng lát nữa sẽ quay lại, liền thấy Tân Án ngồi xuống bên cạnh mình. Nói nhỏ với bạn thôi nhé, nghe đồn anh ấy thật ra có một vài sở thích kỳ lạ. Không thích phụ nữ đâu. Bạn bỏ cuộc đi, Tân Án nghiêm túc nói. Thật vậy sao? Cô gái mở to mắt nhìn về phía Nghiêm Húc, trong mắt toàn là vẻ thất vọng. Vậy thì tiếc quá, sao người đẹp trai nào cũng không thích con gái vậy? Nghiêm Húc không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng nhìn biểu cảm của cô gái thì cũng đoán được chắc chắn là đang nói điều gì đó không hay về mình. Mặc dù Nghiêm Húc không nghe thấy, nhưng chiếc máy ghi âm cài trên người Tân Án đã thu lại toàn bộ cuộc trò chuyện. Ha ha ha ha ha ha ha, quá đáng ghê. Tuy rằng chưa nói gì cụ thể, nhưng lại giống như đã nói gì đó rồi. Tân Án cô không sợ bị luật sư kiện sao, ha ha ha ha. Cô gái lại lầm bầm vài câu với Tân Án, lúc này mới tiếc nuối rời đi. Em vừa nói gì với cô ấy vậy? Cô gái vừa đi khỏi, Nghiêm Húc liền tiến tới hỏi. Không có gì đâu, chỉ an ủi một cô bé thất tình thôi. Tân Án nhanh chóng đứng dậy trốn đi. Mau làm việc, mau làm việc. Nghiêm Húc đành bất lực nhìn Tân Án cười. A a a, nụ cười này lại làm tôi xao xuyến rồi. Đây chẳng phải là nụ cười cưng chiều trong truyền thuyết sao? Hai người có thể nhanh chóng ở bên nhau được không hả? Xem bình luận mà tôi cứ tưởng đang xem show hẹn hò. Còn lại 2 ngày ghi hình nữa, nên mọi người đều tận tâm tận lực muốn hoàn thành buổi ghi hình cuối cùng. Buổi ghi hình cuối cùng đây, chúng ta sắp sửa mở rộng quy mô, còn muốn mở tiệc chiêu đãi những ông bà chủ đã giúp đỡ chúng ta trong thời gian này. Nên đây không phải là một công việc nhẹ nhàng đâu nha. Lương Việt nói, còn nữa là, Tiểu Hà và Nghiêm lão sư sẽ phải rời đi trước. A, mọi người đồng loạt kêu lên, Tưởng Bạch Thanh mặt mày ủ rũ nói, chúng ta đã muốn mở rộng quy mô. Còn muốn giảm bớt nhân viên. Đạo diễn Lương đây là muốn làm chúng tôi mệt c, h, ế, t sao? Lương Việt cười nói, đừng nóng vội, đây chẳng phải là để mọi người tìm thêm khách mời đặc biệt mới sao? Nói xong lại nhìn Tân Án. Đây vẫn là khách mời ngẫu nhiên mời được. Anh ấy vừa lúc đang chụp quảng cáo ở Thụy Sĩ. Nhớ ra anh ấy vừa mới quay xong một cảnh với Tân Án, nên thử mời một chút. Không ngờ lập tức đồng ý luôn. Chính là Mã Áo. Mã Áo cũng không phải là nghệ sĩ đặc biệt nổi tiếng, nên ngoài Tân Án ra, mọi người ban đầu cũng không nhận ra anh ấy là ai. Cho đến khi Lâm Thi Quý đột nhiên nói nhỏ một câu, người này có phải là nam chính trong cái video hướng dẫn tìm bạn diễn đóng cảnh hôn mà chị Án xem không? Nói xong, mọi người liền nhớ ra người này là Mã Áo. Nghiêm Húc cũng lập tức thay đổi sắc mặt. Ôi đúng rồi, chính là nam chính trong cái thế giới hắc ám đó đúng không? Nghe nói rất đẹp trai. Tưởng Bạch Thanh nói, chị Án, có phải anh ta đến vì chị không? Hà Thư hỏi, nếu không sao vừa nghe nói chúng ta đang ghi hình ở đây mà anh ta đã đến ngay vậy? Tân Án ngượng ngùng nói, không thể nào. Có lẽ chỉ là muốn đến giúp đỡ thôi. Không khí quay phim của chúng ta khá tốt. Mọi người quan hệ cũng rất tốt. Nhìn qua quan hệ quả nhiên không tệ. Nghiêm Húc nghiến răng nghiến lợi nói. Tân Án nghĩ, sao dạo này mình cứ cảm thấy người này nói chuyện kỳ lạ thế nhỉ? Là do mình sao? Ha ha ha ha ha, Nghiêm lão sư sao lại mặt không cảm xúc mà nói chuyện vậy? Nghiêm lão sư có phải hối hận vì đã định đi sớm như vậy không? Nghiêm Húc thật sự có thể yên tâm rời đi sao? Ha ha ha ha ha. Cách chương.